Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 14, đồng thời chiến hai người. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Hạo nghe được, trong mắt hắn lóe lên một đạo hàn quang. Trên thực tế hắn đến hiện tại còn chưa mở lời nói một câu. Cái từ phách lối này, không nên rơi xuống trên đầu của hắn mới đúng. Mà hôm nay lại còn có nhiều người ngoài như vậy ở đây. Ba người này mảy may cũng không cho hắn cái thiếu gia gia chủ này một chút mặt mũi. Thật sự là để Long Hạo có chút nổi giận. Long Hạo lúc đầu cho rằng, mình cùng Long Tú Nhi tối đa cũng chỉ là người dưng mà thôi. Nhưng nếu là nàng thật sự làm quá đáng đến như vậy. Cho dù là vì mình, vì phụ thân, còn có Long gia, Long Hạo cũng sẽ không để cho Long Tú Nhi mặt mũi. Bọn người Long Tú Nhi vừa rời đi, liền nhìn thấy Hồng gia cùng Liễu gia đều có mấy người qua đây. Người kia của Hồng gia vừa đến nói ra, Long Huyên tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lần này hy vọng có thể cùng Long Huyên tiểu thư cùng nhau tiến vào Thủy Nguyệt Điện. Long Huyên tiểu thư, nhiều ngày không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ so với trước đó còn mạnh hơn rồi. Người của Liễu gia cũng nói. Hai người phảng phất như không nhìn thấy Long Hạo. Trong mắt của bọn hắn chỉ có một mình Long Huyên. Hai người kia theo thứ tự là thiên tài Liễu gia Liễu Nguyên. Thiên tài Hồng gia Hồng Ba. Hai người đều có thực lực thất tinh võ giả. Coi như cũng là hai nhân vật thiên tài. Hai người này niên kỷ so với Long Hạo cùng Long Huyên phải lớn hơn một tuổi. Bọn hắn vốn dĩ đã sớm có ý với Long Huyên. Mà cũng đã nhiều lần cầu kiến qua Long Huyên. Bất quá Long Huyên đối với hai người đều lạnh nhạt. Mảy may cũng không cho bọn hắn cơ hội. Bây giờ thấy hai người đến đây. Nàng chỉ là bình tĩnh nói. Có thể gia nhập Thủy Nguyệt Điện hay không? Còn phải xem thực lực của hai vị. Hai người nhìn thấy như thế. Liếc nhau. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Cái Long Huyên này. Vậy mà ưa thích Long Hạo. Một cái phế vật như vậy, Long thiếu gia Long Hạo, thức tỉnh chính là hoàng cấp võ hồn. Cái tin này đã sớm truyền khắp toàn bộ bàn Long Thành. Trở thành trò cười của tất cả mọi người. Bọn hắn tự nhiên nghe qua tin tức này. Bọn hắn đối với người bên cạnh nháy mắt ra dấu. Chỉ nghe được một người của Liễu gia nói. Vị này chẳng lẽ chính là Long gia thiếu gia chủ Long Hạo. Nghe nói Long Hạo thiếu gia thức tỉnh võ hồn thế nhưng là hoàng cấp. Không biết là thật hay giả. Người của Hồng gia âm dương quái khí nói tiếp. Ta nghĩ hẳn là không thể nào. Bằng không, phế vật như vậy nơi nào còn có mặt mũi tới tham gia khảo nghiệm hôm nay. Cái này chưa chắc là không thể. Có lẽ có người ra mặt chính là dày như vậy. Muốn qua đây thử thời vận mà thôi. Người của Liễu gia lại tiếp lời. Người của hai cái gia tộc lập tức cười lên ha hả. Long Hạo thiếu gia, người có thể không cần để ý, những người trẻ tuổi này không biết nói chuyện. Người ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Hồng Ba vươn tay, muốn vỗ vỗ vai Long Hạo nói. Đương nhiên, tiểu nhân vật luôn yêu thích trà đạp người khác tới nâng lên chính mình. Không biết sự khác biệt chính là. Hắn ở trong mắt người khác, bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Long Hạo thản nhiên nói. Hồng Ba tay tại không trung dừng lại. Hắn trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Sau lưng Hồng Ba, người kia của Hồng gia lập tức tức giận nói. Phế vật, ngươi dám nói ta là tôm tép nhãi nhép. Ta lúc đầu không có nói thẳng ngươi. Chính ngươi muốn thừa nhận. Đó chính là nói ngươi. Thì như thế nào? Long Hạo trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Muốn chết, người kia của Hồng gia đối với Long Hạo đã ra một quyền. Phế vật, hôm nay ta sẽ để cho ngươi hối hận. À, người kia của Hồng gia lời nói còn chưa dứt. Cả người bay rớt ra ngoài. Lồng ngực của hắn xương sườn đều bị đập gãy. Một ngụm máu tươi phun ra. Bị thương nặng như vậy. Đoán chừng hắn liền tư cách tham gia khảo nghiệm cũng không có. Long Hạo, ngươi làm gì? Hồng Ba nổi giận, Hắn nhìn chằm chằm Long Hạo tức giận nói. Ngươi của Hồng gia các ngươi đã không biết quản bọn tiểu bối. Dám ở địa bàn của Long gia chúng ta xuất thủ. Vậy ta thân là Long gia thiếu gia. Tự nhiên muốn thay các ngươi quản giáo một cái. Làm sao, ngươi cũng muốn xuất thủ thử một chút. Long Hạo tầm mắt đảo qua Hồng Ba. Thật là bá đạo, nói động thủ, liền động thủ, căn bản không cho người của gia tộc khác một điểm mặt mũi. Mà hiện tại Long Hạo vẻn vẹn chỉ bằng một ánh mắt. Lại để cho Hồng Ba có cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cái tên Long Hạo này, thật là phế vật sao? Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, Hồng Ba cũng sẽ không lùi bước. Hắn lạnh lùng nói, Long Hạo, đây là ngươi bức ta. Chờ lần này ba vòng khảo nghiệm kết thúc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tốt, ta chờ, Long Hạo bình tĩnh nói ra. Hắn quay đầu hướng Liễu Nguyên nhìn lại. Liễu gia thiếu gia, người sau lưng của ngươi vừa rồi cũng vũ nhục ta. Ngươi là muốn đem hắn giao ra, vẫn là phải giống Hồng Ba, đánh với ta một trận. Long Hạo, ngươi nếu là đánh thắng được Hồng Ba, lại nói với ta câu nói này đi. Liễu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, không cần, chờ vòng thứ ba bắt đầu khảo nghiệm. Ta cùng lúc cùng hai người các ngươi một trận chiến. Các ngươi có dám ứng chiến? Long Hạo thanh âm đột nhiên tăng lên. Câu nói này vừa ra, lập tức hấp dẫn chú ý của người khác. Lúc đầu ba tên thiếu gia ở chỗ này gặp gỡ. Mà vừa rồi Long Hạo một quyền đem một người của Hồng gia kích thương. Nơi nào sẽ không có người chú ý tới nơi này? Lúc này lời nói của Long Hạo lớn lối như thế, liền lập tức để ba vị gia chủ đều kinh trụ, đồng thời chiến hai người. Phải biết Long Hạo tại mấy ngày trước đó, vẫn chỉ là tứ tinh võ giả, mà hai người Hồng Ba cùng Liễu Nguyên, đã là thất tinh võ giả. Long Hạo muốn lấy một địch hai, cái này căn bản là không thể nào. Coi như Long Huyên lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Long Hạo đến cùng là dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Đây chính là ngươi muốn chết. Tốt, ta đáp ứng. Liễu Nguyên trong mắt lóe ra hàn quang. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì tự tin như vậy, bất quá ta cũng đáp ứng. Hồng Ba cười lạnh nói ra. Tại cách đó không xa, Long Tú Nhi trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Long Hạo, ngươi thật đúng là tự muốn tìm chết. Rõ ràng chỉ biết trốn ở sau lưng Long Huyên, bây giờ lại dám nói lời như vậy. Lần này ngươi đồng thời đắc tội Liễu Nguyên cùng Hồng Ba. Ngươi coi như không chết, đoán chừng cũng muốn bị thương nặng. Muốn trách thì trách chính ngươi quá mức ngu xuẩn đi. Trong ánh mắt đám thanh niên Hồng gia cùng Liễu gia là tràn đầy khoái ý. Bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy một màn Long Hạo bị hai vị thiếu gia cuồng ngược. Người của hai cái gia tộc vừa rời đi, Long Khiếu Thiên cũng đã đến đây. Hạo Nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Cha, bất quá chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Long Hạo thản nhiên nói. Long Khiếu Thiên đem ánh mắt hướng Long Huyên nhìn lại. Long Huyên lắc đầu. Lúc này, chỉ nghe một trận tiếng ồn ào truyền đến. Chỉ thấy một đôi nam nữ đi tới. Hai người này nam anh tuấn bất phàm, nữ quốc sắc thiên hương, chính là hai người đệ tử của Thủy Nguyệt Điện tới. Long Lập cùng Tô Vũ, ba vị gia chủ lập tức đi tới tiếp đón. Hai người kia thế nhưng là đại biểu Thủy Nguyệt Điện mà đến. Thân phận địa vị không tầm thường. Hiện tại bọn họ đến đây, chính là ý nghĩa lần khảo nghiệm này sắp bắt đầu. Lần khảo nghiệm này tin tưởng mọi người cũng biết. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu từ cái khảo nghiệm thứ nhất trước đi. Chỉ nghe Long Lập lúc này mở miệng nói ra. Long Lập tầm mắt cố ý ở trên thân người của Long Hạo dừng lại 5 giây. Sau đó mới rời đi. Long Hạo có thể nhìn ra được. Trong mắt Long Lập hiện lên sát ý cách trương.